Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, nguyệt rất tròn, gió thu lướt qua, phản chiếu ở trong nước mặt trăng nổi lên gợn sóng. Đại nhân nếu là theo chân ta cái này bước đến, nhất định sẽ làm cho đại nhân sống lâu trăm tuổi. Tân lang quan cả người nằm dạp trên mặt đất, một mặt chân thành nói. Ân, phải không? Cận mặt biểu tình nhàn nhạt. Nàng đứng, nhìn xuống trên đất tân lang quan. Khóe miệng nàng nổi lên cười lạnh. Nhanh chóng vẽ một ám phù. Ngẩng đầu, tân lang quan ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy định ở trên đầu mình ám phù. Hắn vừa mới kinh lịch qua ám phù thống khổ. Hết sức e ngại ám phù. Lại trước mắt cái này ám phù. Nhìn qua so trước đó cái kia càng có sát ý, tân lang quan bỗng nhiên lui về sau. Kết quả ám phù hướng hắn tới gần, gần trong gang tấc lúc, hắn bỗng cảm thấy một trận lạnh buốt thấu xương, gió lạnh tập qua. Sau đó một cái tay đem hắn thô lỗ túm cách, hắn chỉ nhoáng một cái thần, liền bị cài nút xiềng chân còng tay. Mà đây xiềng chân còng tay cuối cùng, là một vị toàn thân hắc bào, khuôn mặt hung hãn. Thân khoan thể bàn, cái mì sợi hắc, quỷ sai, cái này hắc bào quỷ sai bên cạnh, còn đứng một vị toàn thân bạch bào, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bạch, miệng phun lưỡi dài, quỷ sai, hai cái này quỷ sai là hắc bạch vô thường. Cận mặt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, lại cứu tân lang quan hai vị quỷ sai, biểu tình lãnh đạm nói, ngu hoàng, đã lâu không gặp. Hai huynh đệ chúng ta, nhưng là muốn ngài muốn gấp đâu. Bạch vô thường tạ tất an đem bản thân rơi xuống lưỡi dài cuốn trở về. Hướng cận mặt hơi hơi xoay người biểu thị tôn kính về sau. Cười yếu ớt nói, cận mặt nhàn nhạt liếc mắt tạ tất an cùng phạm vô cứu. Đây không phải ta dưỡng lão thế giới sao? Các ngươi làm sao sẽ còn xuất hiện? Hắc bạch vô thường toàn thân lắc một cái. Tạ Tất An trên mặt chất đống cười. Đại vương phát hiện có không ít tản mát ở nhân gian quỷ hồn hôm nay đều hồn phi phách tán. Có chút hiếu kỳ, liền để ta cùng tiểu phạm phạm đến xem tình huống. Phạm vô cứu ở Tạ Tất An mở miệng nói dứt lời về sau. Đột nhiên mở miệng nói. Ngu hoàng, ngài giết quỷ liền giết quỷ sao? Nhưng cũng không cần duy nhất giết nhiều như vậy. Cái này cũng bị Diêm La Vương phát hiện. Cận mặt trầm mặc nhìn về phía phạm vô cứu, biểu tình nhàn nhạt, vẫn luôn lưu ý lấy cận mặt biểu tình tạ tất an lập tức một tay bịt phạm vô cứu miệng. Nhìn hắn chằm chằm, ai ra, người đây là đang giáo ngu hoàng làm việc sao? Muốn chết à, tạ tất an lập tức cười làm lành nói. Ngu hoàng, ngài biết đến, cái này hắc đồ ngốc đầu óc không tốt, hắn luôn yêu thích hồ ngôn loạn ngữ. Ngài không cần để ở trong lòng a, ngu hoàng trầm mặc gật gật đầu. Nhìn phạm vô cứu sau lưng tân lang quan. Hướng bọn họ đưa tay. Đem tân lang quan cho ta. Tạ tất an buông ra che phạm vô cứu miệng. Hướng cận mặt cười nói. Ngu hoàng, này lệ quỷ ở nhân gian làm sằng làm bậy đã lâu. Ngài muốn giết hắn, chúng ta là hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng ngài nếu là chỉ là đơn độc giết hắn. Đây có phải hay không là đối với hắn quá nhân từ? Cận mặt thu tay lại. Hơi nhíu mày. Nga, kia ngươi có đề nghị gì hay sao? Tạ tất an mặt tươi cười. Đưa tay chỉ sau lưng cúi thấp đầu tân lang quan. Không bằng ngài đem hắn mang cho chúng ta đi. Chúng ta tiện đem hắn ném đến âm tào địa phủ 18 tầng địa ngục. Để cho hắn dở sống dở chết. Vĩnh viễn cuộc sống ở trong thống khổ. Tạ tất an lời nói còn chưa rơi xuống đất. Sau lưng tân lang quan bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Liều mạng lắc đầu. Không muốn, không muốn, không muốn. Tân lang quan vừa dự định tự báo. Hắn ninh nhưng bây giờ liền hồn phi phách tán. Cũng không muốn đi chịu cái này đắng. Kết quả hắn còn chưa bắt đầu. Còng tay xiềng chân lập tức nắm chặt. Để hắn toàn bộ quỷ nằm dạp trên mặt đất lan lộn đảo quanh. Thống khổ vạn phần, tạ tất an nhợt nhạt mặt nhìn về phía tân lang quan. Thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn, thu tầm mắt lại về sau. Đối cận mặt nói, ngu hoàng, chúng ta lập tức muốn đi. Trước khi đi, có mấy câu nghĩ nói với ngài. Cận Mạt gật đầu, nói đi. Tạ Tất An do dự mãi. Ngài cùng Loan Quý Phi chuyện, chúng ta đại khái cũng biết một hai. Nhưng bây giờ ngài là người sống. Âm hôn đối với ngài đến nói, hại lớn hơn lợi. Thấy qua quỷ hồn cấp thiết muốn cùng người sống kết khế. Ngược lại là khó phải nhìn thấy người sống như vậy vội vã cùng quỷ hồn kết khế. Tạ Tất An nhìn xem Cận Mạt không có phản ứng. Lại tiếp tục nói, thật ra, ngài không ngại cùng với nàng kết làm chủ phó khế ước. Thế này, sinh tử của nàng đem không có quan hệ gì với ngài. Sẽ không tổn thương đến ngài. Cũng vô pháp hút ngài dương khí. Cận Mạt đưa tay, cắt đứt Tạ Tất An nói. Nàng nhàn nhạt nói, nàng là thê tử của ta. Duy nhất thê tử, ngữ khí kiên định. Tạ Tất An làm sao không biết Cận Mạt cố chấp. Nàng vốn cũng không ôm bao lớn hy vọng. Ngừng Cận Mạt nói về sau. Trầm mặc một cái chớp mắt. Từ trong ngực xuất ra một phong thơ cho nàng. Ngu Hoàng, đây là các ngươi chuộc tội tổ tổ trưởng A tội để chúng ta cho ngài mang tới. Chờ chúng ta sau khi đi, ngài lại mở ra xem đi. Cận Mạt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng tới đây dưỡng lão thế giới về sau. Còn có thể gặp được cùng chuộc tội tổ có liên quan chuyện. Nàng nguyên bản đều cho rằng, chuộc tội tổ đã trong lòng nàng lau đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa chạm mặt. Tổ trưởng A tội, Cận Mạt mím môi một cái. Đưa tay tiếp qua. Hảo, ta biết rồi. Tạ Tất An cười yếu ớt. Ngu Hoàng, chúng ta trước hết đem hắn mang đi. Tạ Tất An liếc Phạm Vô Cứu liếc mắt. Phạm Vô Cứu nắm chắc xích sắt. Tân lang quan chật vật bị túm tại sau lưng. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời hướng Cận Mạt từ biệt. Ngu Hoàng, tái kiến. Hắc Bạch Vô Thường vừa định quay người biến mất. Liền nghe được Cận Mạt một tiếng thấp a, chờ một chút. Tạ Tất An chớp chớp mắt. Thế nào rồi? Cận Mạt nhìn nằm dạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi tân lang quan hỏi. Hắn cũng sẽ tiến chuộc tội tổ sao? Tạ Tất An sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Sẽ không. Chờ đợi hắn chỉ có 18 tầng địa ngục. Chuộc tội tổ. Nhưng không phải chân chính tội nhân có thể vào. Có thể đi vào chuộc tội tổ. Đều là trên người có nhiều cái nhân mạng. Nhưng bản tâm không xấu. Còn có cứu vãn có thể. Vì rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. Để bọn hắn có thể một lần nữa đầu thai luân hồi. Mới có thể đem bọn hắn ném tới chuộc tội tổ. Để bọn hắn tiến hành cải tạo. Cuối cùng bình thường luân hồi. Mở ra nhân sinh mới. Chuộc tội tổ cũng không phải trời sinh hư loại. Làm nhiều việc ác kẻ ác có thể vào. Những cái kia kẻ ác có thể vào. Chỉ có 18 tầng địa ngục. Đột nhiên. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu sắc mặt trắng nhợt. Gặp, phong tranh bên kia xảy ra chuyện. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu chỉ có thể vội vàng đối Cận Mạt nói. Cáo từ, hữu duyên tái kiến. Chỉ thấy Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu dắt lấy tân lang quan xoay người một cái. Nháy mắt tại chỗ biến mất. Cận Mạt cầm phong thơ nhíu mày. Phong tranh xảy ra chuyện. Phong tranh xem như nàng tiền bối. Ở nàng tiến chuộc tội tổ lúc liền đã tại làm nhiệm vụ. Lần này là cùng với nàng cùng một nhóm về hưu dưỡng lão. Cũng không biết nàng sẽ rớt xuống như thế nào thế giới. Cận Mạt nghĩ tới phong tranh kia bá đạo. Không ai bì nổi tính tình. Nhíu nhíu mày. Lấy nàng kia tính tình. Xảy ra chuyện. Không kỳ quái. Chỉ bất quá không biết là nàng xảy ra chuyện. Vẫn là người khác xảy ra chuyện. Bất quá người khác xảy ra chuyện khả năng lớn hơn một chút. Cận Mạt cúi đầu nhìn trong tay mình phong thư. Ngưng mi đem mở ra. Xuất ra bên trong giấy viết thư. Sắc trời u ám. Minh Nguyệt bị mây đen bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón. Gió thu quét. Một vệt lam sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Có vẻ phá lệ, khiếp người. Cận Mạt đầu ngón tay tung bay quỷ dị u hỏa. Chiếu sáng trên tờ giấy nội dung. Cận Mạt nhìn xem trên tờ giấy nội dung. Dần dần, con mắt không tự chủ trợn to. Ánh mắt lưu truyền, mang theo vẻ kích động. Xem xong thư giấy sở hữu nội dung. Cận Mạt con mắt mang theo ý cười. Tổ trưởng, cảm ơn. Cận Mạt thấp giọng cảm tạ nói. Trên tờ giấy nội dung, là một cái bình đẳng hôn khế chú ngữ. Sử dụng này thần chú người cùng quỷ, ở song phương tự nguyện dưới tình huống, sẽ kết thành người quỷ thần tam giới đều nhận đồng hôn khế. Quỷ phương nhưng có nhân thân, giống như người sống, nhưng có một chút, nhân quỷ song phương triệt để trói chặt, sinh mệnh cùng hưởng, một bên chết vong, một phương khác cũng sẽ chết theo, là chân chính đồng sinh cộng tử. Cận mạt ngón tay chậm rãi rút lại, nắm chặt trong tay giấy viết thư. Nàng tin tưởng, Loan Loan là sẽ nguyện ý. Cận mạt rút ra cắm ở trên tóc châm gỗ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Loan Loan, chúng ta lại sắp kết hôn rồi. Người cũng đều vì chúng ta cảm thấy cao hứng, đúng không? Ngoài thành ngoại ô đình, một cái thân mặc áo dài trắng thiếu niên tay cầm lò sưởi, đón gió đứng tại trong đình, ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt nước hồ. Nàng đang chờ người. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, một bước, hai bước, ba bước, một song lạnh như băng tay che lên con mắt của nàng. Không được nhúc nhích, người bị bắt. Giọng cô gái thanh thúy êm tai, mang theo không nói hết hoạt bát cùng đáng yêu. Loan Loan, người tới rồi. Thiếu niên thanh âm ôn nhuận động lòng người. Nàng nhẹ nhàng kéo xuống che ở nàng trên hai mắt tay. Quay người đã nhìn thấy một cái méo miệng nhìn xem hắn thiếu nữ. À, thật không có ý nghĩa. Không có chút nào phối hợp. Thiếu nữ chu môi phàn nàn nói. Ngu vẻ cười nhẹ đem vật cầm trong tay lò sưởi nhét Loan Cao Tương trong tay. Trời lạnh như vậy, thế nào còn xuyên được ít như vậy? Ngoại bào đâu? Lò sưởi tay đâu? Loan Cao Tương thè lưỡi. Hai tay nơi tay lâu thượng không ngừng vừa đi vừa về ma sát. Chớp mắt nói. Còn hảo còn hảo. Ngày này cũng còn không có tuyết rơi. Lãnh không đi nơi nào. Ngu vệ vẫy tay để cho thị vệ cùng tỷ nữ nhóm toàn bộ lui xuống. Đợi đến cả lương đình chỉ còn ngu vệ cùng Loan Cao Tương hai người lúc. Ngu vệ cởi bỏ bản thân màu trắng ngoại bào choàng tại trên người Loan Cao Tương. Loan Cao Tương trả lại không kịp nói không cần. Ngu vệ liền đã đứng tại trước người nàng giúp nàng buộc lên ngoại bào dây lưng. Ngu vệ vừa cột biên thùy mắt khẽ nói. Loan Loan, ở hai chúng ta thành thân trước. Ta nghĩ, có chuyện, khả năng yêu cầu báo cho ngươi. Ngu vệ đem dây lưng hệ hảo về sau. Nhìn Loan Cao Tương ôn nhu lại kiên định nói. Nếu là ngươi nghe xong nghĩ giải trừ hôn ước, ta nguyện ý thả ngươi tự do. Phụ hoàng bên kia, ta tự sẽ giải quyết. Ngươi không cần lo lắng. Ngu vệ như vậy nghiêm túc bộ dáng, để Loan Cao Tương trong lòng siết chặt. Nàng khẩn trương bắt lấy ngu vệ tay áo, trừng mắt nói, chỗ ở ngươi động phòng mang thai rồi. Ngươi có hài tử? Ngu vệ lắc đầu, không phải cái này. Ta đều nói cho ngươi, ta vẫn chưa đụng qua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Loan Cao Tương trừng mắt, ngươi đụng nam nhân? Ngu vệ hít sâu một cái khí, ta chưa bao giờ cùng người thông qua phòng. Loan Cao Tương nghe vậy vỗ vỗ bộ ưng ực của mình, còn hảo, đã không phải những này, còn có chuyện gì nghiêm trọng đến muốn giải trừ hôn ước? Trả ta tự do. Ngu vệ trầm mặc, Loan Cao Tương nhìn xem ngu vệ cúi đầu trầm mặc dạng, nhịn không được đem dưới tầm mắt rời, cuối cùng rơi vào, Loan Cao Tương kinh hãi, che miệng nhón chân lên ghé vào ngu vệ bên tai ấp a ấp úng nói. Ngươi sẽ không phải là cái kia không được a? Loan Cao Tương nói xong trở lại ngu vệ trước người, khẩn trương nhìn lấy hắn, kết quả phát hiện ngu vệ chỉ là trầm mặc nhìn xem nàng không nói lời nào. Loan Cao Tương khiếp sợ há to miệng, ta nói lung tung, sẽ không là thật sao? Ngu vệ trầm mặc, không khí giống như chết yên tĩnh, hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không nói lời nói. Một lúc lâu sau, Loan Cao Tương chậm rãi nâng lên một cái tay, vỗ ngu vệ vai, đau xót nói, đừng lo lắng, coi như ngươi, Loan Loan, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi, liên quan đến sinh tử của ta. Ngu vệ xảy ra bất ngờ một câu, để Loan Cao Tương nói nháy mắt toàn bộ dừng ở trong miệng. Ngu vệ nói, để Loan Cao Tương nhịn không được khẩn trương lên đến. Nàng nhịp tim đến rất nhanh, nàng rất sợ hãi, nàng biết ngu vệ lời kế tiếp, khả năng đối các nàng quan hệ trong đó sẽ tạo thành rất lớn cản trở. Nàng không muốn nghe, Loan Cao Tương liều mạng lắc lắc váy áo của mình, mím chặt đôi môi, cường dắt nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ây, hôm nay dậy quá sớm, hiện tại buồn ngủ quá, có chuyện chờ chúng ta thành thân sau rồi nói sau. Ta bây giờ nghĩ hồi phủ bổ giác, tái kiến, Loan Cao Tương lập tức quay người muốn trốn. Kết quả vừa đi chưa được hai bước, liền bị ngu vệ bắt được cổ tay. Loan Cao Tương thanh âm phát run, cũng không quay đầu lại. Dãy dụa nói, điện hạ, người thả ta ra, có chuyện sau này hãy nói. Bây giờ không phải nói, van cầu ngươi, không được nói. Một cái ấm áp ôm ôm nàng, ngu vệ thanh âm rất nhỏ xông vào lỗ tai của nàng. Loan Loan, ta là nữ nhân, thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, lại mang theo để người tùy tiện có thể nhận ra được run rẩy. Thật có lỗi, lừa ngươi lâu như vậy, sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh, đều không đủ lấy hình dung Loan Cao Tương nghe tới câu nói kia lúc chấn kinh. Nàng yêu lâu như vậy Lục Điện Hạ, là nữ, giống như nàng, là nữ. Loan Cao Tương lẳng lặng bị ngu vệ ôm, hai mắt thất thần, thì thào nói, ta cùng ngươi lập tức phải lập gia đình. Muốn lập gia đình, ngu vệ cắn chặt bờ môi. Ta biết, cho nên lựa chọn ở thành thân trước báo cho ngươi. Loan Cao Tương từ ngu vệ trong ngực rút lui, hai tay nắm chặt nàng áo bào, một song hai mắt đỏ bừng nhìn nàng. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta nghênh vào phủ bên trong. Ngươi tại sao phải ở thành thân trước nói cho ta? Sẽ không sợ ta từ chối thành thân? Đem bí mật này báo cho hoàng thượng, báo cho thiên hạ, để thiên hạ bách tính biết Lục hoàng tử là một nữ nhân sao? Phán nàng tử hình, chặt đầu của nàng. Ngu vệ đưa tay nhẹ nhàng lau đi Loan Cao Tương nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, Loan Loan, người sẽ không, Loan Cao Tương sẽ không, nàng sẽ không, điện hạ, vì cái gì, tại sao phải nói cho ta a? Loan Cao Tương khóc không thành tiếng, thấp giọng khàn giọng nói. Ngu vệ giáng trống đỡ lấy cười, ôn nhu nói, bởi vì không nghĩ lừa dối ngươi, ta tình nguyện lừa dối phụ hoàng, lừa dối hoàng huynh hoàng đệ, lừa dối thiên hạ bách tính, nhưng là ta không muốn lừa gạt ngươi. Ngu vệ một lần nữa đem Loan Cao Tương ôm vào trong ngực, nghiêng đầu ở nàng sợi tóc rơi kế tiếp bay bổng hôn. Loan Loan, đời này ta không muốn nhất lừa dối người, chính là ngươi, cho nên ta muốn ở thành thân trước báo cho ngươi, để ngươi lựa chọn, còn ngươi tự do. Loan Cao Tương nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nếu là ngu vệ giấu giếm nàng, cưới nàng sau khi nhập môn lại bị nàng phát hiện, nàng có thể sẽ hận ngu vệ. Nhưng là bây giờ, ở thành thân trước, ngu vệ liền nguyện ý bốc lên khả năng bị chém đầu nguy hiểm, nói cho nàng cái này kinh thiên đại bí mật, đem quyền lựa chọn còn có thể cho nàng. Nàng còn thế nào bỏ được? Làm sao nhẫn tâm vứt bỏ ngu vệ? Loan Cao Tương ở ngu vệ nơi bả vai thấp giọng khóc nức nở thật lâu. Cùng ngày không có cho ngu vệ bất luận cái gì hồi phục. Khóc xong sau liền đi. Cho đến hôn trước ba ngày, mới phái thiếp thân tỳ nữ đem một phong thư tự mình đưa cho ngu vệ. Ngu vệ xuất ra bên trong giấy viết thư, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ, đúng hạn cử hành. Ngu vệ chăm chú nắm lấy giấy viết thư, cười, ba ngày sau đại hôn. Ngu vệ nở mày nở mặt cưới Loan Cao Tương vào cửa. Cận mạt mới vừa đi tới tiên nhân thôn nhà ga, liền bị cảnh sát ngăn lại. Đi qua cẩn thận một phen sau khi hỏi thăm, mới thả cận mạt ngồi xe rời đi. Cái kia thi hố, nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cận mạt vân tay. Mà lại, vốn là không có quan hệ gì với cận mạt. Cận mạt ngồi xe trở lại Linh Thành Tứ Trung, vừa đi vào thầy giáo giáo viên căn hộ ra, cũng cảm giác được châm gỗ có một tia linh lực ba động. Cận mạt nhếch miệng lên, đem cửa phòng quan hảo, vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Loan Cao Tương lười biếng nằm ở trên ghế sofa. Nghỉ ngơi hảo, cận mạt đem giày đổi về sau, đi qua cười yếu ớt nói. Loan Cao Tương ôm một cái gối, híp mắt nhìn cận mạt hoài nghi nói. ta làm sao lại buồn ngủ như vậy? Theo đạo lý, ta hẳn là không có khốn cảm. Cận Mạt nghe vậy ánh mắt hơi đổi. Ta không rõ ràng, bất quá dưỡng một chút hồn cũng hảo. Cận Mạt đem ba lô để ở một bên trong hộc tủ. Quay người tiến phòng bếp. Không đầy một lát một cổ thơm ngát mì xào liền ra lò. Hiện đại đồ ăn cơm. Có ăn ngon hay không lại nói. Mùi vị nghe lên nhất tuyệt. Cận Mạt bưng hai phần mì xào đặt ở trên bàn ăn. Ngồi đối diện ở trên ghế sofa ôm gối ôm nhìn nàng Loan Cao Tương nói. Loan Loan, tới ăn mì xào đi. Loan Cao Tương híp mắt trừng mắt Cận Mạt. Đem vật cầm trong tay gối ôm ném tới. Ta là quỷ, sao có thể ăn các ngươi sống thực vật? Cận Mạt một tay tiếp được gối ôm. Cười khẽ, thật có lỗi. Ta đã quên. Cận Mạt lấy ra một bộ đũa. Phối hợp ngồi ở trên bàn ăn ăn rồi lên. Chỉ cho Loan Cao Tương lưu lại một cái bóng lưng. Bị phát hiện đại mỹ thực mùi thơm hấp dẫn Loan Cao Tương cắn răng phiêu tới. Ngồi ở Cận Mạt cái ghế bên cạnh thượng. Cào nàng, Hoàng, Cận Mạt, ta cũng nghĩ ăn. Cận Mạt quay đầu nghi ngờ nhìn xem Loan Cao Tương. Cầm vừa rồi lời nàng nói hồi nàng. Ngươi là quỷ, sao có thể ăn sống thực vật? Loan Cao Tương nhe răng. Không phải có thể kia cái gì. Đem ta bia vẫn là hương nến cái gì chen vào. Ta liền có thể ăn sống thực vật. Cận Mạt chớp mắt. Ta sẽ không. Loan Cao Tương méo miệng. Ngươi lợi hại như vậy. Thế nào liền cái này cũng sẽ không a. Cận Mạt rất lợi hại. Kia giết quỷ chơi liều. Nàng còn kém rất rất xa. Mà lại cảm giác nàng hiểu rất nhiều. Còn tưởng rằng nàng cái gì cũng biết. Nguyên lai cũng không phải a. Loan Cao Tương ủ rũ. Cận Mạt tốt xấu. Cố ý xào thơm như vậy mì xào đến dụ hoặc nàng. Lại không cho nàng ăn. Muốn ăn cũng không phải là không thể được. Cận Mạt thanh âm nhàn nhạt rơi vào Loan Cao Tương trong tai. Nàng nháy mắt ngẩng đầu. Đầy ngầm mong đợi nhìn qua Cận Mạt. Cận Mạt thẳng vào nhìn Loan Cao Tương. Đưa tay cầm giấy đem miệng lau sạch. Cười yếu ớt nói. Cùng ta kết hôn. Có thể để cho ngươi có nhân thân. Cùng người sống không khác. Tùy tiện ăn người sống mỹ thực. Loan Cao Tương trợn to hai mắt. Cánh môi run rẩy. Cận Mạt, người điên rồi. Người đúng là điên. Người là người. Ta là quỷ. Người muốn ta cùng ngươi kết hôn. Cận Mạt một phát bắt được tay của nàng cổ tay. Đối nàng chân thành nói. Cùng ta kết hôn. Trừ bỏ nhất định phải ngươi ta đồng sinh cộng tử bên ngoài. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì không tốt. Loan Cao Tương muốn dùng sức bỏ qua Cận Mạt tay. Ta là tới giết ngươi. Không phải đến yêu ngươi. Làm sao có thể cùng ngươi kết hôn? Nàng là quỷ. Cận Mạt là người. Cận Mạt sao có thể cùng với nàng kết hôn? Sao có thể? Ngu vệ con ngươi trầm xuống. Níu lại Loan Cao Tương cổ tay. Vì cái gì không thể? Ngươi là quỷ thân. Liền vĩnh viễn không giết được ta. Chờ ngươi là thân người lúc. Lại càng dễ giết ta. Loan Cao Tương điên cuồng lắc đầu. Ta không làm người. Ta không làm người. Cận Mạt chau mày. Đột nhiên đem Loan Cao Tương kéo vào trong ngực. Bóp chặt nàng. Cúi đầu hôn lên bờ môi nàng. Thanh âm quyết tuyệt. Loan Loan. Ngươi ta đời này kiếp này. Chết cũng phải chết ở cùng một chỗ. Cận Mạt. Ngươi thả ta ra. Không thì ta lập tức hồn phi phách tán. Cận Mạt nghe vậy sửng sốt. Chậm rãi buông ra Loan Cao Tương. Loan Cao Tương còn không có từ Cận Mạt trong ngực thoát đi. Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống ở trên mặt của nàng. Để nàng cảm giác được chất lỏng nóng rực. Loan Loan, ta không động vào ngươi. Ta cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi cùng ta kết hôn. Ta chỉ muốn để ngươi còn sống. Loan Cao Tương trong bụng tê dần. Kinh ngạc nhìn Cận Mạt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cận Mạt khóc. Tác giả có lời muốn nói, hai người kiếp trước ân oán. Đằng sau sẽ viết, tiểu thế giới này dơ cao he đại kỳ. Phong tranh là cái nào đó tiểu thế giới công. Về sau sẽ viết, tư thiết như núi A. Tấu chương bình luận cấp cho tiểu bao lì xì Nga. 520, 521 vui vẻ. Yêu các ngươi, cách chương.